Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322. Tụ tập các hoàng tử. Nửa ngày sau, Từ Thành Phong tộc lão chạy đến Từ Hạo Thiên xe ngựa trước, khom người bẩm báo nói: "Từ khi Từ Thành Phong tộc lão một lần nữa đi đến tộc lão vị trí về sau, Từ Hạo Thiên đem hắn lưu tại bên cạnh, bởi vì Từ Thành Phong tộc lão năng lực làm việc khá mạnh. Hắn yên tâm, nói cho quân đội tăng thêm tốc độ, ta muốn đuổi trước lúc trời tối đến Hắc Hùng Quan, ta muốn đem sĩ nhóm cũng không muốn ngủ dã ngoại đi, muốn vào thành thoải mái dễ chịu ngủ một giấc." Liền lanh lẹ, Từ Hạo Thiên cao giọng phân phó nói: "Muốn vào thành, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia đi." Đúng lúc này, một cái lười biếng âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Từ Hạo Thiên tìm theo tiếng kinh ngạc nhìn lại, theo Từ Hạo Thiên thân phận đề cao, tại Huyền Vũ Đế quốc cái này một mẫu ba phần đất bên trên, đã không có người dám cùng chính mình nói chuyện như vậy. Hắn rất kỳ quái, đến tột cùng là đâu cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa chạy tới nơi này dương oai hỏa. Thế nhưng là vào mắt tình cảnh để cho nét mặt của hắn càng thêm cổ quái. Chỉ thấy tại đại quân phía trước trên quan đạo, đột nhiên xuất hiện một đống người tới. Sở dĩ dùng đáp để hình dung là bởi vì nhóm người này đứng ở nơi đó chẳng những không có hình tượng chút nào. Cao thấp mập ốm không đồng nhất không nói, hơn nữa còn từng cái vênh vang đắc ý, phùng mang trợn mắt, ngạo mạn, khinh miệt chờ biểu lộ không phải trường hợp cá biệt. Phảng phất đứng ở trước mặt bọn hắn không phải quân đội, mà là một đám người ô hợp. Đáng nhắc tới chính là, đám người này niên kỷ đều rất tuổi trẻ, tuổi trung bình đại khái tại 20 đến 40 ở giữa. Với lại mặc cực kỳ xa hoa, căn bản không giống gia đình bình thường hậu sinh, giống như là quan lại, con em thế gia, mà ở nơi này đắp người phía trước, đại mã kim đao đứng đấy ba người. Ba người này khí tức quỷ dị, lấy Từ Hạo Thiên tu vi, căn bản nhìn không thấu bọn hắn. Bất quá, theo bọn hắn phóng thích ra khí tức để phán đoán, ba người này tựa hồ cùng Viên Hồng bọn hắn là một cái đẳng cấp. Bệ hạ, ba thiên tiên cảnh sơ kỳ người, không đáng để lo. Viên Hồng bám vào Từ Hạo Thiên bên tai, thản nhiên nói. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bất quá lại không có mở miệng nói chuyện. Lấy hắn hôm nay địa vị, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần hắn tự thân xuất mã, thủ hạ người liền làm. Này, ta nói các ngươi là làm gì? Không biết đây là Hạo Thiên bệ hạ quân đội sao? Dẫn đầu một tên tướng quân căn bản không có xuống ngựa, trực tiếp dùng đại đao chỉ phía trước một cái, xuất hiện một đống người, uy nghiêm quát: "Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với chúng ta." Chính là đó cái Từ Hạo Thiên đều chưa hẳn đúng quy cách, mau để cho Từ Hạo Thiên tới, nếu không để cho các ngươi chết thảm tại chỗ. Đống người bên trong đi ra một tên du thủ du thực, hắn tùy tiện hướng về cái kia đứng lên, liếc mắt nhìn thoáng qua cầm đại đao tướng quân, khinh miệt nói: "Móa, ở đâu ra nhị bút, chạy tới đây nói linh tinh, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn chết?" Từ Hạo Thiên chuyên tâm muốn mau sớm hoàn thành chinh phạt tứ quốc nhiệm vụ, tốt đưa ra thời gian đến thống nhất Huyền Vũ Đế quốc. Thế nhưng là bọn này cháu con ba ba tử vậy mà cản đường, để cho hắn có thể nào chịu đựng? Từ Hạo Thiên, ngươi đặc biệt mắng ai đây? Có biết hay không chúng ta là người nào à? Tiểu gia đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, vạn bang quốc đại hoàng tử là thế nào, sợ rồi sao? Người này phách lối nói lên tên của mình, trong lòng đã tại tưởng tượng Từ Hạo Thiên quỳ trước mặt hắn tình cảnh. U ôi, ngươi là một nước đại hoàng tử, như vậy bọn hắn lại là cái gì đồ chơi? Không phải là giống như ngươi thân phận đi. Từ Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn vốn không có để ý, cái này vị thành niên khiêu khích lời nói, bởi vì hắn căn bản không có tất yếu giống như người chết kiến thức. Thấy không, đại danh đỉnh đỉnh Từ Hạo Thiên vậy mà sợ. Ha ha, nói cho ngươi biết, tiểu tử, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, cũng là từng cái quốc gia đại hoàng tử. Hôm nay cố ý lần nữa chờ ngươi, không có mục đích khác, vì chính là tiêu diệt ngươi cái này làm hại Huyền Vũ đế quốc nghịch thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.